Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đối với hỗn hợp cà phê ta còn là rất tự tin. Nhìn xem lúc này Kato Megumi ánh mắt hiếu kỳ, Aki Tomoya cảm giác có chút đau răng. Cái kia, Megumi, ngươi biết không? Tuần San thiếu niên giam tiêu trì cái này hải tặc mặt. Xoay tròn 180 độ lại biến thành một thiếu nữ dáng vẻ đâu. Aki Tomoya nói chuyện một bên lấy ra. Một bản giam theo sau đối với Kato Megumi nói ra. Hở, thật, thật thần kỳ ai. Nhìn xem lúc này bị trong tay mình giam hấp dẫn lấy Kato Megumi. Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cho nên quần sự tình là cái gì đây? Rất nhanh Kato Megumi buông xuống trong tay mình giam kỳ quái nhìn xem Aki Tomoya hỏi. Nhìn xem lúc này Kato Megumi ánh mắt. Aki Tomoya cắn răng một cái. Dậm chân một cái. Đem chuyện ngày đó toàn bộ nói ra. Ở trên chính là chuyện ngày đó. Megumi, hiện tại ngươi hài lòng đi. Đang nói xong đằng sau Aki Tomoya cầm lấy chén trà uống một ngụm trà. Bất quá tại uống xong trà đằng sau lại phát hiện Kato Megumi biến mất tại trước mắt của mình. Megumi, nhìn xem lúc này khoảng cách 10 phần xa Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi 10 phần kỳ quái. Không có gì, ta tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi bị Tomoya đồng học che miệng giữ chặt sau. Đó bị rút ngắn trong phòng tất tất tất 5 tiếng mới cách ngươi xa như vậy. Nhìn xem lúc này kỳ, quái nhìn xem nàng Aki Tomoya. Kato Megumi không khỏi nói nghiêm túc, ngươi chính là bộ dạng này nghĩ đi. Còn có, không muốn tùy tiện đem hai kiện hoàn toàn không có liên hệ sự tình chung vào một chỗ a. Nhìn lần này thời gian không ngừng di chuyển muốn rời khỏi Kato Megumi. Aki Tomoya không khỏi một cái bước xa vọt tới, theo sau bắt lấy nàng hai cái cánh tay một bên lung lay một bên gầm thét. Nhìn xem lúc này hai người dáng vẻ, trong lớp người không khỏi đem ánh mắt đều đầu nhập vào trên người của hai người. Ui ui ui, Tomoya cũng có mùa xuân a. Không nghĩ tới hắn cùng Kato đồng học tiến tới cùng nhau. Kato đồng học, thật sự là thất sách. Hoàn toàn không có chú ý tới trong lớp còn có đáng yêu như vậy nữ hài tử a. Nghe được trong lớp mọi người nghị luận ầm ĩ dáng vẻ, Kato Megumi gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Tốt rồi, Tomoya-kun mau buông ta ra rồi tương đương, nhìn xem lúc này đỏ mặt cúi đầu Kato Megumi. Aki Tomoya tâm cũng không khỏi hơi động một chút, theo sau chậm rãi buông ra Kato Megumi hai tay, theo sau lôi kéo tay của nàng đưa nàng dẫn tới vị trí của nàng. Ngoặc kép, nói chung Megumi, hy vọng ngươi không muốn tùy tiện đem ta cho hiểu sai. Một lát chỉ có, đã nhận ra giữa hai người không khí lúng túng, Aki Tomoya không khỏi gãi đầu một cái theo sau nói ra. Tomoya-kun là biến thái chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói. Nghe được Kato Megumi mà nói đằng sau. Aki Tomoya nhịn không được gảy một cái trán của nàng. Đau, nhìn xem Aki Tomoya ngón tay. Kato Megumi không khỏi nước mắt rưng rưng nói. Biết đau liền tốt, còn có, ta không phải biến thái. Nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi sờ lên trán của nàng. Theo sau, hung dữ, nhìn xem nàng nói ra. Vâng vâng vâng. Tomoya-kun không phải biến thái, nhìn xem lúc này nhắm mắt lại lộ ra một tia hưởng thụ thần sắc. Kato Megumi, cùng nàng lúc này qua loa ngữ khí, Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác chính mình tức giận. Tốt rồi, Tomoya-kun không nên tức giận, lúc buổi tối cùng đi uống cà phê đi, ta hiểu rõ một nhà quán cà phê hỗn hợp cà phê 10 phần không tệ. Đến lúc đó ta có thể viện trợ. Tomoya-kun bù một tan học. Dù sao về sau Tomoya-kun muốn cùng chúng ta một cái đại học lời nói. Lấy Tomoya-kun thành tích bây giờ kém có chút xa đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói. Hừ hừ, Megumi, quá ngây thơ rồi. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi biết ta thực lực chân thật. Nhìn một chút trong đầu của mình điện thoại liên tiếp Baidu. Aki Tomoya không khỏi tự tin nói. Vâng vâng vâng, cái kia đến lúc đó liền từ Tomoya-kun phụ đạo một cái ta học tập đi. Nhìn xem lúc này tự tin Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Chạng vạng tối thời điểm, tại Kato Megumi dẫn dắt phía dưới, Aki Tomoya đi tới nàng nói tới trong quán cà phê. Quán cà phê tên là Thiên Sứ Quán Cà Phê. Bất quá nhìn bố cục, Aki Tomoya luôn cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. Hai vị này khách nhân các ngươi cần gì? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cùng Kato Megumi một cái giữ lại ria mép trung niên nhân không khỏi. Đi tới, cười híp mắt hỏi, hỗn hợp cà phê hai chén. Nghe được lão bản lời nói, Kato Megumi không khỏi mở miệng nói ra. Hai vị khách nhân thật đúng là có phẩm vị a. Kỳ thật ta đối với hỗn hợp cà phê vẫn là rất có tự tin. Vì để cho hương vị cùng mùi thơm biến thành càng tốt hơn, ta dùng 5 loại cà phê đậu. Vì hoạt dụng 5 loại cà phê đậu phong vị, ta lặp đi lặp lại nghiên cứu đằng sau mới ra đời bổn điếm hỗn hợp cà phê. Đương nhiên, ta đối với cà phê đậu tuyển dụng cũng rất có giảng cứu. Hàng năm đều sẽ đi tự mình chọn lựa. Vừa nói chuyện, lão bản một bên đem đã đi qua nghiền nát, loại bỏ pha tốt cà phê đã bưng lên. Đến, mời dùng. Nhìn xem tại đem cà phê buông xuống vẫn còn không có rời đi lão bản. Aki Tomoya cùng Kato Megumi không khỏi liếc nhau một cái theo sau bưng lên đến cà phê. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Uống ngon thật a, lão bản, tựa hồ là vì chờ câu nói này. Đang nghe được hai người tán thưởng đằng sau, quán cà phê lão bản liền hài lòng rời khỏi. Mà cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên từ quán cà phê phòng thay quần áo xuất hiện một cái giữ lại xóa tung tóc màu vàng, mặc hầu gái trang phục, ánh mắt 10 phần cá ướp muối thiếu nữ đi ra. Trong nháy mắt, Aki Tomoya thân thể không khỏi cứng một cái. Coffee Angel, cái này ăn mặc phục vụ viên không phải là Gabriel? Chính mình nơi thế giới là một cái thần thoại thế giới. Nếu như là bộ dạng này, vậy mình người trọng sinh thân phận có thể hay không bị xem thấu a? Sau đó chính mình có thể hay không bị trục xuất về thế giới của mình? Trong nháy mắt vô số cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mà ở thời điểm này, ở một bên Kato Megumi chợt phất phất tay. Tenma đồng học, hôm nay cũng tới nơi này làm công sao? Là Kato tiền bối a. Nghe được Kato Megumi mà nói đằng sau, Gabriel liền trực tiếp đi tới. Theo sau nói ra, vị này là. Nhìn xem lúc này ngồi tại Kato Megumi bên người Aki Tomoya, Gabriel không khỏi tò mò hỏi, là Aki Tomoya-kun a, Tenma nhất định nghe nói qua chứ? Học viện tam đại danh nhân một trong, trạch văn hóa người mở đường. Tomoya thầm bối, lần tiếp theo học viện lễ hội thời điểm làm ơn nhất định mang ta lên. Ta muốn để mọi người minh bạch, nạp tiền trò chơi là một kiện khiến người vô cùng chuyện hạnh phúc. Nhìn xem lúc này hai mắt sáng lên tựa như là gặp phải thần tượng đồng dạng Gabriel, Aki Tomoya trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nàng làm sao có thể là thiên sứ? Đừng nói giỡn, về phần danh tự gì gì đó nhất định là trùng hợp. Dù sao tại Aki Tomoya trong nhận thức, Gabriel là tuyệt đối sẽ không làm ra này chủng loại giống như truy tinh đồng dạng cử động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?